Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4091, Nhà Hoàn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tần Chí Hướng Ninh Thư Khái. Hứng thú bừng bừng về nhà. Ninh Thư ngốc tại chỗ. Hướng phương Bắc đi, Cửu Cung Sơn phương Bắc. Sợ không phải khe hở địa phương. Đi, có thể là khe hở xuất hiện vấn đề. Tóm lại là đi xem một chút. Bất quá khe hở xảy ra vấn đề, nàng cũng không có cách nào, không có tinh thần thạch. Tần Chí rất nhanh vòng trở lại. Phía sau hắn đi theo một nữ tử. Nữ tử này trên đầu bao vây lấy khăn. Quần áo cũng rất mộc mạc. Toàn thân trên dưới đều không có một cái đồ trang sức. Đây chính là một cái bình thường nông gia nữ hài tử. Vận mệnh không thể chúa tể, bởi vì ca ca nguyên nhân, hiện tại còn phải bán mình làm nô. Xem Tần Quyên Hoa quần áo trang điểm, liền biết gia đình của bọn hắn điều kiện không phải rất tốt, là nông gia nữ, mà Lý Vĩnh Yên vừa nhìn chính là có quyền thế địa chủ nhà nhi tử. Cùng Lý Vĩnh Yên muội muội có cảm tình gút mắc, hiển nhiên là không có cái gì. Kết quả, nàng mang theo một cái ám sắc bao khỏa, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Tần Chí sau lưng, nhìn thấy Ninh Thư đến lúc đó vẻ mặt buông lỏng. Hiển nhiên Ninh Thư như vậy, một hài tử bộ dáng, hơn nữa còn là nữ hài tử. Cái này khiến Tần Quyên Hoa trong lòng an toàn không ít. Nàng gặp qua Lý Vĩnh Yên, đặc biệt sợ hãi Lý Vĩnh Yên. Nếu như có thể rời đi, không thể tốt hơn. Tần Chí xin nhờ Ninh Thư mời cô nương chiếu cố một chút xá muội. Tần Chí vô cùng cảm kích. Người vô cùng cảm kích có làm được cái gì? Ninh Thư hỏi ngược lại. Tần Chí trầm mặc, không phản bác được. Nàng lại tại nói lời nói thật. Thế nhưng là có việc cầu người, còn không thể phản bác. Ngươi liền gọi Tần Quyên Hoa đi. Đi theo ta đi. Ngươi ca ca đem ngươi bán cho ta. Ninh Thư đối Tần Quyên Hoa nói. Tần Quyên Hoa hướng Ninh Thư được rồi một cái lễ. Sau đó đối ca ca nói. Ca, ca, ta đi, đi thôi. Hảo hảo sinh hoạt, đều là ca ca hại ngươi. Tần Chí đối muội muội nói. Ninh Thư, đi. Tần Quyên Hoa đi theo Ninh Thư đi. Tần Chí đứng tại chỗ nhìn bọn họ rời đi. Có một người như vậy, Ninh Thư lại không thể lập tức sử dụng không gian khiêu dược. Đi một hồi, Tần Quyên Hoa rõ ràng cảm thấy mệt mỏi. Ninh Thư ngừng lại. Tần Quyên Hoa lập tức hỏi. Tiểu thư, ngươi cần gì? Không có gì. Ngươi ngồi xổm xuống. Ninh Thư đối nàng vẫy gọi, ra hiệu nàng ngồi xổm xuống. Tần Quyên Hoa mặc dù không biết Ninh Thư muốn làm gì, nhưng vẫn là thuận theo, ngồi xổm xuống. Ninh Thư một phát bắt được cổ áo của nàng, trực tiếp một cái toát ra liền đi. Tần Quyên Hoa cả người đều là mộng bức, trước mắt không nhìn rõ thứ gì, con mắt đều bỏ ra, thân thể cự khó chịu. Ninh Thư toát ra hai lần liền dừng lại. Tần Quyên Hoa thân thể là cái đại hỏi. Tần Quyên Hoa toàn thân đều là mềm, lúc ngừng lại trực tiếp ngồi sụp xuống đất, say xe đồng dạng nôn mửa, cả người đều không tốt. Tần Quyên Hoa xoa xoa khóe mắt thấm ra tới nước mắt. Vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh trở nên không giống nhau, càng thêm ra mờ mịt. Tiểu thư, nơi này là nơi nào nha? Chúng ta như thế nào đột nhiên liền đến nơi này? Tần Quyên Hoa kinh dị mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, không có cách nào giải thích. Xe này ngươi thượng cũng thượng, không lên cũng phải bên trên. Tần Quyên Hoa, đến bờ sông thấu khẩu, mở ra bao khỏa, lấy ra bánh bột ngô đưa cho Ninh Thư. Tiểu thư, ngươi đói không? Chính ngươi ăn, ta không đói bụng. Tần Quyên Hoa ngụm nhỏ gặm bánh bột ngô. Trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, nhưng rốt cuộc là chủ tớ có khác, cho nên không dám hỏi. Ăn xong à? Ninh Thư hỏi. Tần Quyên Hoa có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên cổ áo bị bắt lại, cảm giác quen thuộc lại tới. Vừa đi vừa nghỉ, rốt cuộc càng thêm ra tới gần Bắc Phương. Tần Quyên Hoa say xe phi thường lợi hại, sắc mặt thảm đạm, ăn vào đi đồ vật đều nhả không sai. biệt lắm, mà Tần Quyên Hoa không sai biệt lắm cũng biết. Tiểu nữ hài này, chủ nhân của nàng có được giống như thần tiên thủ đoạn, nháy mắt theo một chỗ liền đến một địa phương khác. Tần Quyên Hoa tố chất thân thể làm Ninh Thư rất im lặng, trực tiếp đem tuyệt thế võ công truyền cho nàng, làm nàng tu luyện, đừng hơi một tí phun một tiếng, phun ra liền tốt. Tần Quyên Hoa phi thường chân quý, dựa theo Ninh Thư dạy phương pháp tu luyện, bất quá kinh mạch của nàng nhỏ bé, tu luyện phi thường chậm. Phương Bắc là một mảnh vô biên vô tận sa mạc. Sa mạc coi như xong, còn có cuồng phong gào thét, lúc lạnh lúc nóng, quả thực chính là địa ngục nhân gian. Hơn nữa bão cắt chuyển rời, phạm vi càng lúc càng lớn. Ninh Thư ở trong lòng kêu gọi con run, cách gần nói có thể nghe được. Ngươi là ai nha? Ngươi gọi ta làm gì? Một đạo trong sáng giọng nam vang lên. Ngươi làm sao lại mối liên hệ này phương thức? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta là Ninh Thư, con run, lại tiện, trực tiếp không trả lời Ninh Thư. Ninh Thư, mẹ nó, thái độ gì? Đi thì đi, ai mẹ nó còn không phải không thể chịu ủy khuất công chúa nhỏ. Con run trực tiếp nổ, vậy ngươi đây là thái độ gì? Ngươi còn lý luận? Ninh Thư, ta như thế nào không để ý tới? Quá lẽ thẳng khí hùng. Đem con run tức giận đến muốn chết. Rốt cuộc vẫn là nói, hướng sa mạc bên này đi. Liền dựa vào gần sa mạc bên cạnh, có cái nhà gỗ. Ninh Thư ổ một tiếng, mang theo Tần Quyên Hoa đi qua. Thấy được nhà gỗ, sa mạc cùng rừng rậm giới hạn rõ ràng. Nếu như chính là muốn so dụ lời nói, đại khái là chính là mép tóc tuyến đi. Ninh Thư xuất hiện tại nhà gỗ nhỏ phía trước. Cái nhà gỗ nhỏ này rất lớn, cửa có hài tử chơi đùa, mấy cái đâu? Ninh Thư đẩy ra hàng rào, có một cái tuổi trẻ, mặc quần áo màu đen thanh niên, đi ra, hắn hoài nghi nhìn Ninh Thư, các ngươi là ai? Tằng Gia Gia, Tằng Gia Gia, hài tử nhìn thấy người trẻ tuổi, cùng nhau tiến, lên kêu Tằng Gia Gia, lại có con trẻ như vậy Tằng Gia Gia. Rõ ràng là thiếu niên bộ dáng. Các ngươi là ai? Người trẻ tuổi đem mấy thằng nhãi con bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, ta là Ninh Thư. Người trẻ tuổi lật ra một cái liếc mắt, lập tức nhíu mày hỏi. Ngươi chính là Ninh Thư? Tất nhiên, không thể giả được. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi lập tức xem Ninh Thư liền cùng xem cặn bã nam đồng dạng. Ta là con run. A, con run, ngươi biến thành người, biến thành nhiều người lâu rồi? Ninh Thư hỏi. Con run, vậy ngươi như thế nào biến thành tiểu hài tử? Chuyện này một lời khó nói hết, về sau từ từ nói cho các ngươi nghe. Vậy vào đi. Con run tạm thời tin tưởng Ninh Thư. Tần Quyên Hoa do dự một chút, đi theo Ninh Thư cùng nhau tiến vào. Nàng hiện tại là một nô bộc, muốn đi theo chủ nhân. Con run nhìn thoáng qua Tần Quyên Hoa, người như thế nào vẫn là tật xấu này, đi tới chỗ nào đều phải mang ít người. Ninh Thư, thuận tiện sự tình, đối với Ninh Thư tới nói là chuyện một cái nhấc tay, nhưng lại có thể thay đổi một người vận mệnh, làm một cái tại đất trong ngục dẫy dụa người thoát ly địa ngục. Con run bĩu môi không nói chuyện, hóa trưởng thành hình con run rất thanh tú. Bất quá há miệng chính là mùi thuốc súng. Quần áo màu đen rất có quang hoa, nhìn lực phòng ngự rất cao. Ninh Thư nhìn cửa hướng trong phòng ngó giáo giác hài tử, hỏi, những hài tử này, từ đâu tới? Giao nương tôn tử tôn nữ. Ninh Thư, hết chương.